Tình nhân ngầm, chương 9, góc truyện audio.com. Mỹ quốc New York lầm lăng tâm tình buồn bực cúp điện thoại, vì tiếng đổ chuông kéo dài mà cảm thấy bất ơ, nàng điện về Đài Loan, điện thoại nhà luôn là không thông, điện tới công ty anh rể, thư ký của hắn nói hắn đã xuất ngoại. Nhưng là kể từ sau khi nàng bị mang tới biệt thự khuyết gia, hơn nửa tháng đã qua, nàng cơ hồ mỗi ngày đều len lén tìm cách gọi điện thoại, vừa mới bắt đầu mấy ngày ôm hy vọng bọn họ đến New York đem nàng đón về, hiện tại đơn thuần chỉ là muốn báo bình an, vậy mà lấy được kết quả như cũ giống nhau. Làm ra tựa hồ trong nháy mắt từ trên địa cầu biến mất vậy, nàng không tìm được người nhà, không nghe được bất cứ thanh âm người nào, cảm giác nàng giống như là người bị vứt bỏ, hết sức cô độc. Hơn nữa hiện tại nhâm chi giới trở về Hong Kong đã 3 ngày, loại bị ném vứt bỏ này cảm giác càng thêm mãnh liệt. 3 ngày qua, lúc hắn vừa tới sân bay Hong Kong gọi cho nàng một cuộc thông báo, từ đó liền giống như mất tích, đánh điện thoại di động của hắn cũng không có đáp lại, khiến nàng bộc phát tâm hoảng ý loạn. Nàng lo lắng hắn gặp chuyện không may, lo lắng khuyết gia sẽ không bỏ qua hắn, lo lắng hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mấy ngày nay nàng ngủ bất an, ăn nuốt không trôi, sầu lo cơ hồ đem nàng bao phủ. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ anh, nơi nào cũng không được đi, biết không? Ngày đó, nhâm chi giới mang nàng tới nhà gỗ nhỏ này như thế tha thiết dặn dò. Nơi nào cũng không được đi, vậy em buồn chết, đói chết, khát chết. Nàng mang con ngươi cười nhìn hắn, lời nói cười giỡn một chút muốn tan ra mây đen trong lòng, trong mắt nồng nặc những chuyện lo sợ không che giấu được, trên mặt cố giả bộ nụ cười thiếu chút nữa để cho nước mắt cho đánh tới. Nàng không muốn hắn rời đi, từng giây từng phút đều không muốn, cảm giác cảm thấy hắn sẽ như vậy một đi không trở lại, tựa như nàng sẽ không còn được gặp lại hắn. Anh nhất định sẽ trở lại. Hắn nhìn ra được nàng là giả bộ kiên cường, mỉm cười mà khẳng định bảo đảm nói. Nhất định, nhất định, nếu như hắn nhất định sẽ trở lại, tại sao muốn đem hết toàn bộ những thứ của mình giao cho nàng? Nếu như hắn nhất định sẽ trở lại, tại sao hắn đem vé phi cơ cùng hộ chiếu cũng thay nàng làm xong, để cho nàng tùy thời có thể rời đi? Thời điểm hắn giao cho nàng những thứ đồ này, hắn lại vẫn nói. Trừ phi em không muốn chờ đợi thêm nữa, nếu muốn bỏ lại anh một người trở về Đài Loan, đáp ứng anh, hừ. Phải chờ anh và em cùng nhau trở về. Rõ ràng lừa gạt nàng, rồi lại cho nàng bảo đảm, chọc cho nàng muốn khóc. Đột nhiên, nàng tiến lên đem hắn ôm chặt, nước mắt khi nàng nhào vào trong ngực hắn cái kia một khắc liền chảy xuống. Em với anh cùng đi Hong Kong, có được hay không? Em theo anh đi chỉ vướng chân vướng tay, huống chi chuyện này anh tự mình giải quyết, khuyết lão gia luôn luôn thương anh, sẽ không làm khó anh. Nhưng là khuyết lạc, anh ta cũng sẽ không đối với anh khó khăn, anh hiểu hắn. Đã như vậy, tại sao không để cho em với anh cùng nhau trở về? Hong Kong quá loạn, không có nơi an toàn, anh không yên lòng đem em một người tùy tiện nhét vào một nơi. Đây là một lý do hết sức kém cỏi, nhâm chi giới. Nơi này rất kín đáo, người khác tìm được em cũng không dễ dàng. Đáp ứng anh, ở lại chỗ này chờ, được không? Cô gái ngoan, em là mèo hoang, không phải là cô gái ngoan. Lam Lăng, được rồi, em ở chỗ này chờ anh, bất quá sẽ chờ một tuần lễ, vượt qua em liền tự mình trở về Đài Loan đi. Góc truyện audio.com. Thì ra là em chỉ chịu chờ ta một tuần lễ, anh còn tưởng rằng là cả đời, xem ra anh phải suy tính vì em buông tha cho tài sản khuyết gia đến tột cùng có đáng giá hay không. Nhâm chi giới sủng ái sờ sờ mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng hôn lên nó. Em mới chịu suy nghĩ thật kỹ tính toán gả cho một nam nhân chỉ có 100 vạn, đầu óc của mình đến tột cùng có hay không cháy hỏng rồi. Vì nàng, nhâm chi giới tựa hồ phải buông tha rất nhiều, điểm này, hắn coi như không nói rõ nàng cũng hiểu biết. Hắn yêu nàng, là thật tâm yêu nàng biết. Nhưng là ân tình khuyết gia có thể vượt qua được tình yêu hắn đối với nàng sao? Đây cũng là lý do nàng sợ hắn bởi vì trung thành với khuyết gia mà lựa chọn buông tha nàng. Hắn sẽ sao, nàng không biết, bất quá, khuyết lạc tựa hồ ước gì nhanh lên một chút đuổi hắn đi cũng sẽ không lưu hắn lại, nàng có lẽ là quá lo lắng. Suy nghĩ từ 3 ngày trước một khắc ly biệt kia kéo trở về, Lam Lăng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời bao la càng lúc càng tối, nỗi nhớ dày đặc. Nàng nhớ hắn, thật là rất nhớ hắn. Tiếng chuông cửa trong lúc bất chợt vang lên, Lam Lăng bị dọa giật mình, sau một khắc nàng như gió một loại chạy lên phía trước mở cửa. Nhất định là nhâm chi giới, hắn rốt cục trở lại. Nhâm chi giới, mở cửa ra, Lam Lăng không chút nghĩ ngợi kêu thành tiếng, đang muốn chạy vào trong ngực hắn, lại bỗng dưng phát hiện đứng ở ngoài cửa cũng không phải là hắn, nàng ngạc nhiên nhìn ngẩn ngơ cơ hồ nói không ra lời. Anh rể, làm sao anh lại xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta tìm em thật lâu, Lam Lăng. Từ Lập Nhân mặt mỉm cười nhìn nàng. Thế nào, em tựa hồ cũng không cao hứng khi nhìn thấy anh. Làm sao có thể, em chỉ là, chẳng qua là thật cao hứng cũng quá ngoài ý muốn.

Tại phòng vẽ ở vườn hoa vừa nhìn thấy cha Quan Vũ Điệp đang muốn mở miệng kêu lên, cái tên Lam Lăng lại đột nhiên xuyên qua màng nhĩ của nàng, làm nàng không thể không dựng thẳng tai lắng nghe. Nhà đầu Lam Lăng kia mắc câu, gocchuyenaudio.com, rất tốt, liền theo kế hoạch chúng ta lúc trước tối nay ngươi đem cô ta tới Cảng Ma Cao, người của ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nàng chết ngươi cũng có thể thanh thản ổn định danh chánh ngôn thuận thừa kế sản nghiệp Lam gia, không có ai sẽ hoài nghi ngươi. Kia chiếc du thuyền đánh số 302. Hảo, Quan Dục Thắng giọng nói đứt quãng truyền vào trong tai Quan Vũ Điệp, nàng lẳng lặng núp ở rừng cây phía sau, vẫn đợi đến khi hắn tắt hành động điện thoại đi vào phòng vẽ tranh, nàng mới chậm rãi từ rừng cây sau đi ra, giống như bay hướng một đầu khác chạy đi. Anh đi nhanh đi, mở ra cửa đá bị khóa, Quan Vũ Điệp lập tức tránh ra lối đi. Vũ Điệp, em, không đi sẽ không kịp, cha em cùng người nhà Lam Lăng. Em cũng không biết là người nào, bọn họ thông đồng với nhau muốn hại chết Lam Lăng, tối hôm nay ở cảng Ma Cao, du thuyền đánh số là 302. Em sẽ thay anh an bài một chiếc thuyền nhanh chóng đến biển Ma Cao, anh nhất định nắm giữ thời gian nhanh tìm chiếc du thuyền kia, nếu không nữ nhân anh yêu mến sẽ mất mạng. Anh biết người kia là ai, cảm ơn em. Anh biết, Nhâm Chi Giới cảm kích nhìn nàng, đột nhiên không biết nên nói thế nào mới thích hợp. Chuyện em mang thai, anh sẽ phụ trách, là giả, em chỉ là muốn ép anh cưới em mà thôi. Nếu như là thật em cũng sẽ không cần đến anh phụ trách, lòng của anh không có ở đây trên người em, gả cho anh em cũng sẽ không hạnh phúc. Nàng sâu kín nói, thật xin lỗi, Vũ Điệp, Nhâm Chi Giới đi lên trước nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Em vì anh làm hết thảy, anh cả đời không quên. Anh đừng ghi hận cha mẹ đem anh nhốt ở nơi này chừng mấy ngày là được. Quan Vũ Điệp đẩy ra hắn cười có chút buồn bã. Anh đi nhanh đi, nếu không em không biết mình có thể hay không hối hận. Gật đầu một cái, Nhâm Chi Giới lướt qua nàng liền muốn rời đi, Quan Vũ Điệp chợt gọi hắn lại. Nhâm Chi Giới nhíu mày, cùng nàng con ngươi tràn đầy lệ nhìn thẳng vào mắt. Anh sẽ nhớ em không? Nàng ôm một chút hy vọng nho nhỏ, hy vọng trong lòng của hắn có thể cho nàng một không gian tưởng niệm, chỉ có một chút cũng tốt. Anh sẽ không quên em, Vũ Điệp, một hảo em cô gái thiện lương xinh đẹp. Hắn tiến lên ở cái trán nàng ấn xuống một cái hôn, cũng không quay đầu lại bước đi. Nghĩ đến Lam Lăng sắp đối mặt nguy hiểm, Nhâm Chi Giới một khắc cũng không muốn lãng phí thời gian. Thật ra thì hắn đã điều tra rõ ràng, chẳng qua là sự kiện nàng bị bắt cóc ở Đài Loan còn là một huyền án, hắn vốn là muốn đích thân mang Lam Lăng trở về Đài Loan, đem chân tướng mọi việc đưa ra ngoài ánh sáng, không nghĩ tới Từ Lập Nhân thế nhưng lại cùng Quan Dục Thắng thông đồng muốn hãm hại nàng. Đáng chết, nên sớm phái người đem hắn đưa vào trong tù, không nên có chút rộng lượng tha thứ, để cho hắn đối với Lam Lăng có âm mưu giết hại. Lam Lăng nếu như biết nhường bắt cóc mình chính là chị gái và anh rể, nàng sẽ cỡ nào khổ sở. Nàng vẫn cho là người thân ở Đài Loan nhất định vì nàng mất tích nóng ruột vạn phần, ngược lại việc nàng mất tích đối với chị gái anh rể mà nói là một chuyện vui sướng. Hắn vẫn không muốn làm cho nàng đối mặt chuyện thực tàn khốc như vậy, vậy mặc việc này sớm muộn vẫn phải là đối mặt không phải sao. Muốn trách con nên trách cha Lam Lăng chết đi, không nên đem hết thảy Lam gia đều để lại cho nàng, mới có thể để cho hai tỷ tỷ trong lòng không cam lòng sinh hận mà dở trò. gocchuyenaudio.com, thân tình có lúc thật là nông cạn đến buồn cười, chỉ cần liên quan đến lợi ích mà xung đột hết thảy liền trở nên thực tế mà tàn khốc. Trên biển gió thật to, thậm chí có điểm lạnh, Lam Lăng không tự chủ được đem hai tay bắt chéo ôm ở trước ngực, lại không có ý định vào khoang thuyền lấy áo khoác mặc vào. Lạnh không, một áo khoác đột nhiên khoác lên bả vai của nàng, nàng ngay cả không biết đối phương là đến gần từ khi nào, như vậy tùy tiện dọa nàng giật mình. Anh, tôi là bằng hữu làm ăn cùng anh rể cô, họ Lai. Nam nhân cao lớn toàn thân mặc trang phục đen khẽ mỉm cười, có vẻ lễ độ khiêm nhường. Đó, các người buôn bán nói xong rồi sao? Nàng khẽ lôi ra một bước, một chút cũng không thích người đàn ông này đến gần cùng kia nụ cười giả dối trên mặt hắn. Vẫn còn, chỉ bất quá bên trong có chút buồn bực cho nên tôi ra ngoài hóng mát một chút. Ân, vậy anh từ từ hóng mát tôi phải vào. Lam Lăng cũng đáp lại hắn một nụ cười giả dối, cũng đem áo khoác trả lại cho hắn. Cảm ơn, cô quá khách khí, nam nhân lúc nhận lấy áo khoác cố ý nhẹ cầm tay mềm mại của nàng. Lam Lăng không khách khí rút về cũng chừng hắn một cái. Muốn tìm nữ nhân đến chỗ khác đi, tôi không phải là đối tượng của anh, xin lỗi không tiếp được. Nàng quay đầu trong lòng đã đầy một bụng hỏa. Người đàn ông này đến tột cùng là muốn chuyện gì? Biết rõ nàng là người nhà anh rể còn dám đối với nàng động thủ động cước. Đụng tay đụng chân, vừa nghĩ tới nụ cười trên mặt hắn cùng với kia giả trang cố làm quân tử lại tuyệt không giống như yêu nhã, không khỏi làm nàng toàn thân dâng lên nổi da gà.